Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, thời đại mới. Vạn càng cầu đặt mua, trái đất, ma đô, làm trương đào mọi người trở về chớp mắt, tất cả mọi người không hề có một tiếng động, dồn dập ngóng trông, thật giống đang đợi cái gì. Trương đào cười cợt. Nhìn về phía Lý Chấn, Lý Chấn sắc mặt trắng bệch, không thèm để ý, không nói một lời. Trương Đào lại cười, đón lấy, cánh tay phải giơ lên cao, chợt quát lên, trận chiến này, đại thắng. Quát to một tiếng, tiếng truyền vạn dặm, thời khắc này, Hoa Quốc hầu như tất cả mọi người cũng nghe được rồi. Đại thắng, nhân loại tất thắng. Hoa Quốc tất thắng, ngoặc kép, cao vút tiếng gào, vang tận mây xanh, trên bầu trời, mây đen triệt để mất đi, lộ ra sán lạn ánh mặt trời. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, hôm nay bầu trời trong xanh, một trận chiến định một quật, có lẽ những người khác là nghĩ như vậy. Có thể Phương Bình tất cả mọi người biết, này không phải một quật cuộc chiến, đây là quốc chiến. Thậm chí có thể nói trận chiến này, việc quan hệ nhân loại sinh tử, trận chiến này, 44 vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả tham chiến. Không, không thôi, cái khác thánh địa, còn có đỉnh cao nhất cũng tham chiến rồi. Một trận chiến, vượt qua 50 vị đỉnh cao nhất gia nhập chiến trường. Chém giết không ngừng, chân vương đẫm máu, trận chiến này kết thúc. Hoa Quốc phải nhận được một cái trọng yếu thở dốc kỳ. Ở đường nối triệt để mở ra trước, có lẽ lại không chân vương cuộc chiến bạo phát, chân vương cũng sẽ không lại quản ngoại vực công việc. Trận chiến này đánh ra kết quả tất cả mọi người muốn. Trương Đào trên mặt mang theo nụ cười, đột nhiên vung cánh tay hô lên, chợt quát lên, vào vực, giết địch, hôm nay bình định ma đô địa quật. Giết, tiếng gào thét rung trời, quần tình mãnh liệt, giết địch, diệt một quật, tháng 11, ma võ chiến bại, ma đô địa quật thất lạc, cuối tháng 12, ma võ phản công, đại chiến bạo phát, lực lượng cả nước mà chiến, giết địch vô số, giờ khắc này, đã đến giai đoạn cuối cùng, giết chết vực nội võ giả trung phẩm cảnh. Triệt đề hủy diệt ma đô địa quật cường địch, hơn vạn võ giả, nhiệt huyết sôi trào, dày vò nửa ngày, nên đến bọn họ ra trận thời điểm rồi. Võ giả không vào chiến trường, làm sao trở nên mạnh mẽ? Không trở nên mạnh mẽ, làm sao bảo vệ quốc gia, đánh bại dị vực cường địch? Hôm nay, cường giả đẫm máu, đại tông sư cấp cường giả, người người đẫm máu mà về. Mọi người chỉ có thể ngồi đợi, cỡ nào dày vò, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể lần tiếp theo đại chiến, làm gương cho binh sĩ, đồ diệt cường địch, mọi người dồn dập chuẩn bị vào vực. Phương Bình chọc vào một hồi lão Trương, con mắt chen một thoáng, ngươi quên chuyện gì chứ? Lão Trương vừa mới khí thế kia, 10 phần, một tiếng kia, vào vực giết địch, gọi thoải mái. Có thể ngươi quên, hy vọng thành bị đánh không còn. Hiện tại người đi vào, ao ao ao, toàn rơi cấm kỵ hải rồi. Trương Đào lườm hắn một cái, bại hoại bầu không khí đổ khốn kiếp. Ta có thể đã quên sao? Ta sẽ không nhớ rõ sao? Không ngại, một tiếng không ngại, lạnh nhạt không gì sánh được. Trong nam thất vực, Thương Miêu đầu lại lần nữa hiện lên. Trong móng vuốt ngắt lấy rào, kém chút đem nó bóp chết. Trên mặt lớn tràn đầy chờ mong. Thức ăn mèo đây, chờ, hỏi một chút ngươi thích ăn cái gì khẩu vị. Mặt khác giúp một chuyện, lập tức đem nước biển dẫn dắt trở lại. Đem hy vọng thành bổ sung một hồi. Xin nhờ Thương Miêu huynh. Lão Trương đó là vội vã không nhịn nổi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, muốn vào ngươi. Này nếu là đi vào, rơi đến cấm kỵ hải rồi, kia trước kia không gì sánh được mãnh liệt giết địch chi tâm. chớp mắt muốn tan vỡ à. Thất sách, quá thất sách rồi, vừa mới lúc trở về, lại quên, còn tưởng rằng người người đều là bọn họ những cường giả đỉnh cấp này rồi. Trung phẩm võ giả có thể ngự không? Có thể hiện tại mọi người cũng không biết hy vọng thành không còn. Hơn vạn người, có gia hỏa có thể không học ngự không thuật, ngã xuống, không chắc thật có thể bị nước biển cho chết đuối. Thương Miêu có chút buồn bực, lầu bầu nói, thật nhiều loại khẩu vị sao? Kia mỗi loại đều đến điểm đi, có thể điền cấm kỵ hài, ta liền đến không được này rồi. Không sao, hiện ở địa quật chân vương thối lui, bại lộ một ít khí cơ cũng không ngại. Được rồi, Thương Miêu cũng không nói nhiều, móng vuốt vung vẩy một hồi, nước biển chảy ngược, bắt đầu trở về cấm kỵ hải, hy vọng thành phía dưới, nguyên bản là to lớn cái hố, Thương Miêu cũng không bỗng dưng tạo vật bản lĩnh, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đỏ lên mặt mèo. Có chút cố hết sức vận dụng lực lượng tinh thần di chuyển cái gì. Một cái chớp mắt, một tòa núi cao lăng không bay tới. Một tiếng vang ầm ầm, tọa lạc ở nguyên bản cái hố bên trong. Thương Miêu lại lần nữa lẩm bẩm, càng ngày càng cảm thấy chịu thiệt rồi. Ngày hôm nay làm thật nhiều việc. Nhìn thấy núi cao rơi xuống đất, Thương Miêu vẫn tính hài lòng. Cũng mặc kệ, trong chớp mắt biến mất. Trước khi đi có chút căm tức nói, lại gọi ta, không có thức ăn mèo, ta liền muốn đâm các ngươi rồi. Ngoặc kép, mặt đất, lão Trương lạnh nhạt thong dong, thở phào nhẹ nhõm, đến mức sau đó mọi người đi ra ngoài, bỗng nhiên xuất hiện tại trên núi. Suy nghĩ như thế nào? Vậy thì không liên quan hắn chuyện, Phương Bình không nghĩ nhiều, cũng không quản hắn, giờ khắc này. Phương Bình cũng chuẩn bị tiến vào, hắn chuẩn bị đi vào tọa trấn. Trận chiến này, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là ma võ chiến tranh, trấn áp ma đô địa quật, vẫn là ma võ giấc mơ. Hiện nay, khoảng cách thực hiện, cách xa một bước cuối cùng, hắn đến đi vào, đại bộ đội xuất phát, một ít huy áp pháo cũng bị thúc đẩy hướng về trong đường nối vào. Phương Bình nhìn thấy đại lượng ma võ thầy trò, khí huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị hoàn thành ma đô cuộc chiến một đòn tối hậu. Hủy diệt ma đô địa quật, một trường trấn một quật. Không, diệt một quật, trận chiến này, mặc kệ Trương Đào bọn họ xuất lực bao nhiêu, đều là ma võ chính mình trước tiên khai chiến đánh lên. Đây chính là ma võ thành công. Ma đô địa quật 18 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Đại đa số cũng là ma võ người mình tiêu diệt. Đây chính là ma võ chiến tranh. Từng vị võ giả lao tới địa quật, chuẩn bị tiêu diệt tàn quân. Phương Bình bên này, Lý lão đầu bọn họ cũng dồn dập hội tụ đến. Những người này đều chuẩn bị đi vào tọa trấn. Ngô Khuê Sơn có chút thổn thức, có chút thỏa mãn, cảm khái nói. Ngô mỗ tiền nhiệm bất quá 2 năm, ma đô địa quật hủy diệt. Ngày sau, trong lịch sử trường, Ngô mỗ cũng có mặt lưu lại một bút rồi. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Ngươi, làm sao có mặt nói ra lời nói như vậy? Trận chiến này, ngươi giết bao nhiêu người? Trong lòng không đếm sao? Ngươi làm sao tới mức độ này? Trong lòng không đếm sao? Ngô Khuê Sơn nhưng là không thèm để ý cái này. Ta thực sự nói thật. Ta là ma võ hiệu trưởng không sai chứ. Ta là ma võ hiện nay người mạnh nhất. Không sai chứ. Đến mức Lý Trường Sinh mạnh hơn chính mình. Không tồn tại sự. Đã như vậy. Kia trận chiến này. Đương nhiên phải nhớ ở trên đầu ta. Chẳng lẽ còn có thể ghi vào các ngươi trên đầu. Không thèm để ý bọn họ. Ngô Khuê Sơn cười nói. Chư vị, đồng thời vào đi thôi. Đại chiến đến đây, giai đoạn cuối cùng, có thể đừng trong cống ngầm lật thuyền. Một bên, Trương Đào mở miệng nói, chúng ta đi ma võ tu dưỡng. Phương Bình, làm điểm bất diệt vật chất, ta cho bọn họ tu bổ một hồi nhục thân. Phương Bình liếc mắt nhìn chỉ còn dư lại nửa cái đầu vương. Khánh Hải có chút bất đắc dĩ, cũng không nói nhiều. Một đoàn lớn bất diệt vật chất hiện ra đến. Trận chiến này thật đem hắn đánh phá sản rồi. Trước trước sau sau, mười mấy ức tài phú điểm. Hiện tại còn sót lại bao nhiêu? 100 triệu điểm trái phải rồi. Hy vọng lần này không ai cùng mình cướp chiến công, cướp chiến lợi phẩm. Rảo tên kia bị bắt đi cũng tốt, còn miễn cho chính mình dao động nó rồi. Phương Bình bỗng nhiên mò lên cằm. Rảo này mệnh, không có hưởng thụ chiến lợi phẩm mệnh a. Lần trước cũng là, đại chiến muốn lúc kết thúc, bị Hoè Vương truy sát vào giới vực chi địa. Lần này càng đáng thương, bị Thương Miêu cho bắt đi rồi. Này có thể không phải là mình không chia cho nó. Phương Bình lắc đầu, cái tên này mình bị mèo cào đi rồi. Ta cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ nhiều hơn. Sau một khắc, Phương Bình tiến vào địa quật, những người khác cũng dồn dập tiến vào. Đại chiến vẫn kéo dài đến đêm khuya. Ma đô địa quật 13 thành, nguyên bản liền hủy diệt mấy tòa thành trì, những thành trì khác lòng người bàng hoàng. Đại lượng võ giả thoát đi thành trì, đại lượng dân chúng ở địa quật bên trong tán loạn, hơn vạn khí thế rộng rãi cường giả thúc đẩy uy áp pháo, năng nguyên pháo công thành, còn lại thành trì không ai chỉ huy, vô pháp liên minh, tự chiến vì mình, bị từng cái đánh tan, thành trì từng cái bị phá, đại lượng trung phẩm võ giả bị giết, mà võ cường giả cao phẩm, dồn dập ngự không áp trận. Phàm là tao ngộ địa quật cao phẩm, đều không ngoại lệ, đều bị đánh giết tại chỗ. Trận chiến này, mãi đến tận ngày 29 hừng đông, tiếng chém giết mới dần dần bình ổn lại. Ma đô địa quật hoàn toàn bị công phá. Nhân loại lần thứ nhất từ Hy Vọng Thành phương hướng, một đường giết tới Ngự Hải Sơn phương hướng. Ngự Hải Sơn đường nối mở rộng. Lần này nhân loại tuy rằng muốn tiêu diệt quật, nhưng cũng không đến tất cả mọi người đều chặn đánh giết mức độ. Đường nối mở rộng, tùy ý một số võ giả thoát đi, trốn vào vùng cấm. Ngày này, hai đại cấm địa hủy diệt, Ngự Hải Sơn phương hướng yêu tộc cũng ẩn núp không ra. Tiếng chém giết to lớn hơn nữa, Ngự Hải Sơn nội bộ cũng không bất luận cái gì tiếng thú gào truyền ra. Sợ rồi, chân vương đẫm máu, bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Ngự Hải Sơn yêu tộc cũng là tôn vạn yêu vương đình làm đầu. Kết quả vạn yêu vương đều trốn chạy, những yêu tộc này nào dám lộ đầu. Nam thất vực Ngự Hải Sơn khu vực yêu tộc, ngày này đại lượng lưu vong, trốn hướng những khu vực khác, liền quê nhà đều từ bỏ rồi. Năm 2010, ngày 28 tháng 12, ngày này, bạo phát Hoa Quốc cao nhất một trận chiến, huy hoàng nhất một trận chiến, không chỉ là Hoa Quốc, cũng là ngàn năm qua, nhân loại chiến tích huy hoàng nhất một trận chiến. Ngày này, đánh giết chân vương 6 người, đánh giết cửu phẩm cảnh cường giả 129 vị. Nam thất vực, lần này tiến vào cường giả cửu phẩm, cao tới 139 vị. Cuối cùng, sống sót rời đi Nam thất vực cường giả cửu phẩm, Cơ Giao một phương có 6 người, cộng thêm bị bắt làm tù binh Phượng Hoàng, Địa Thử, Yêu Thử thành chủ, cùng với một vị đến từ chân vương dưới trướng cường giả cửu phẩm. Tổng cộng sống sót 10 vị cửu phẩm, mà Hoa Quốc tổn thất chính là đỉnh cao nhất trừ Trấn Thiên Vương cùng chưa tham chiến mấy vị. Toàn bộ trọng thương, cửu phẩm cảnh cường giả cũng hầu như người người mang thương. Tham chiến một ít cường giả bát phẩm, tương tự như vậy, có thể làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là cuối cùng vẫn lạc nhân loại cường giả cao phẩm, chỉ có một vị bát phẩm cảnh cường giả, chân chính vẫn lạc ở địa quật. Cái này cũng là hậu kỳ tham chiến, Phương Bình bọn họ bị cuốn lấy sau, bát phẩm cảnh trợ chiến, bất ngờ chuyện phát sinh, nếu không, Hoa Quốc không cao phẩm tử vong, cao phẩm cảnh lấy một vị bát phẩm tử vong đánh đổi. Chém giết cửu phẩm đạt đến ba chữ số. Trận chiến này nhất định phải bị tất cả mọi người ghi khắc. Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ hai người càng là trong trận chiến này đột phá tới đỉnh cao nhất cảnh. Hoa Quốc nhiều hơn nữa hai vị đỉnh cao nhất, thu hoạch so với mong muốn càng to lớn hơn. Trương Vệ Vũ phá cảnh là có dự liệu, có thể Trần Diệu Tổ phá cảnh, đây là tất cả mọi người đều không dự liệu được sự. Bao quát Trần Diệu Tổ chính mình, tiến vào trước, cũng không ngờ quá, mà trận chiến này, Nam Thất Vực nội bộ một trận chiến, lớn nhất công thần kỳ thực cũng không phải là Phương Bình, mà là Thương Miêu, con mèo này, mới là biến số lớn nhất, một đòn đâm chết rồi 12 vị cửu phẩm cảnh, thêm vào trước thoát đi 2 vị, một con mèo đánh giết 14 vị cửu phẩm cảnh. Đây mới là Lý Đức Dũng bên kia xoay chuyển thế cuộc biến số lớn nhất. Thương Miêu tiện tay đánh giết những cường giả này, kỳ thực cũng cứu vớt bên này mấy chục Hoa Quốc cửu phẩm. Bằng không, nhân số chênh lệch cách xa tình huống, Lý Đức Dũng một phương cũng không như thế dễ dàng đánh giết cường địch. Đương nhiên, giới vực chi địa yêu tộc cũng không có thiếu tổn thất, yêu tộc cửu phẩm đều mất tích 2 vị, đến mức đi đâu, Phương Bình cảm giác mình hẳn là đoán được rồi. 89 phần 10, vào nào đó con mèo cái bụng rồi. Ngày 29 tháng 12, vào buổi trưa, đại chiến triệt để kết thúc. Ma Đô Địa Quật, Bình Định, từ 49 năm Ma Đô Địa Quật đường nối mở ra. Đến nay 61 năm, Ma Đô Địa Quật trở thành cái thứ hai bị Bình Định Địa Quật. Nhưng là chiến tích huy hoàng nhất địa quật, cửu phẩm địa quật, không một thoát đi, không giống Tử Cấm địa quật, tuy rằng cũng bị Bình Định, có thể đại chiến cuối cùng, có không ít cường giả cửu phẩm cùng đại lượng cao phẩm chủ động rút đi, rời đi Tử Cấm địa quật. Lần này, 13 thành 26 vị cửu phẩm, trừ bỏ bị bắt làm tù binh, cái khác toàn bộ bị giết. Ma Võ trong phòng đãi khách to lớn, giờ khắc này tất cả mọi người đều là trong hưng phấn mang theo nồng đậm uể oải. Uể oải không thể tả, đỉnh cao nhất cảnh cường giả rời đi không ít, Trấn Tinh thành đỉnh cao nhất, hơn nửa đều trở lại rồi. Chiến Vương không đi, Trần Diệu Tổ cũng không đi, bị thương nặng nhất Thẩm Hạo Thiên cũng không đi, những người khác lại là đều trở về Trấn Tinh thành. Phương Bình mấy người cuối cùng tiến vào đại sảnh, vừa vào cửa, Phương Bình đều không được bắt chuyện những người khác, lập tức ngồi ở trên ghế, trực tiếp ép cái ghế nát tan, cũng không để ý cái này. Phương Bình thẳng thắn ngồi vào trên đất, ép đất sảnh đều chấn động một chút. Thắng, Phương Bình cũng không biết chính mình là hưng phấn vẫn là uể oải. Thời khắc này, hắn đã nghĩ ngủ một giấc. Trận chiến này, hắn rất mệt cũng rất uể oải, lực lượng tinh thần tự bảo rất nhiều lần, kém chút cũng ép vỡ chính hắn. Hậu kỳ đỉnh cao nhất đại chiến, hắn cũng tiêu tụy vì lo lắng, cũng may cuối cùng cũng coi như là thắng. Trương Đào cũng là uể oải không thể tả, thấy thế cười nói, lần này ngươi thỏa mãn chứ? Tiểu tử, vì ngươi bản thân tư tâm, Hoa Quốc kém chút liền bị đánh diệt rồi. Lão tử đều chuẩn bị từ bỏ Hoa Quốc. Ngươi nói, món nợ này tính thế nào? Phương Bình cuồng mắt trợn trắng. Việc này ngươi tìm ta, chính ngươi nhất định phải như thế làm ra được rồi. Nếu không là ngươi, ta cần phải đánh thành như vậy phải không? Lão Trương nếu là không chuẩn bị mở ra đỉnh cao nhất cuộc chiến, đang tiêu diệt Ma Đô Địa Quật kia hơn 10 vị cửu phẩm sau, Phương Bình sẽ đình chiến, nào sẽ tiếp tục chém giết tiếp. Nhân Hoàng Đại Nhân, Phương Bình mới vừa nói ra khỏi miệng, Trương Đào sắc mặt chính là một đen, hừ nói, ít và nghĩ nhảm, con mèo kia lời nói ngươi cũng tin, không nói kém chút quên, khiến người ta đi mua cái mấy chục túi thức ăn mèo, phái người đưa vào đi. không ngừng mấy chục túi. Giết Tùng Vương, nó lại muốn 100 túi. Phương Bình cười nói, quay lại ta đi đưa đi. Vừa vặn cùng con mèo này bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Thứ tốt quá nhiều, cái kia cần câu cá cường đáng sợ. Trương Đào khẽ gật đầu, trầm giọng nói, con mèo này muốn nhiều chú ý. Phương Bình vừa nhìn về phía Chiến Vương cười nói. Nó nói nhớ tới ngươi. Nhiều năm trước, ngài đã từng cho nó trải qua lông. Còn nói mỏ nó sống lâu. Chiến Vương sắc mặt cứng ngắc, nhẹ rên một tiếng không mở miệng. Soạt đại gia ngươi, làm sao có khả năng? Lão tử đường đường đỉnh cao nhất, cảnh cường giả đỉnh cấp. Chém giết chân vương đều cao tới 3 vị. Ta sẽ cho mèo trải lông. Chớ nói nhảm. Đúng rồi, lão gia ngài mai rùa. Thật giống cũng là nó ăn xong rùa đen lớn. Bỏ lại vỏ, câm miệng. Chiến Vương quát lớn một tiếng. Một mặt bất mãn, tiếp ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia, quay đầu lại ngươi đi vào. Nhìn thấy nó, biện pháp tin tức, hỏi một chút tình huống. Con mèo này cũng không biết tình huống thế nào. Lúc này từ giới vực chi địa đi ra, thời cơ có chút trùng hợp rồi. Trương Đào cũng khẽ gật đầu nói, không sai, kỳ thực Lữ Trấn đi ra, mang về một ít tình báo. Ta liền cảm thấy, có lẽ phải gặp phải Công Quyên Tử hoặc là Thương Miêu rồi. Kết quả đi ra không phải Công Quyên Tử, mà là Thương Miêu. Lữ Trấn lại nói, lúc trước là Thương Miêu dẫn hắn đi vào. Không thật là cho rằng trùng hợp, khả năng là con mèo này cũng ở bố cục, một cái sống không biết đến tột cùng bao nhiêu năm mèo. Không nên bị nó xuẩn manh mê hoặc, chúng ta cũng còn tốt. Phương Bình, ngươi cẩn thận một chút, một cái đuôi đập chết sự tồn tại của ngươi. Làm sao giao lưu, chính mình nắm giữ. Trương Đào nói xong, lại nói, ngày hôm nay không nói chuyện khác. Mọi người đều mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên chữa thương chữa thương. Chiến hậu sự, qua mấy ngày lại nói, triệu tập các ngươi tới, là nói cho các ngươi một chuyện. Trương Đào sắc mặt hơi có chút cân nặng nói, núi Andes bị giết một vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Đồ Đằng Chi Thành cũng bị giết một vị đỉnh cao nhất. Lần này, Hoa Quốc bên này đánh giết 6 vị chân vương, nhưng đối phương cũng kích giết nhân loại 2 vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Chiến Vương khẽ thở dài, chúng ta cùng bọn họ tuy rằng không quá giao lưu, nhưng cũng nhận thức núi Andes cùng Đồ Đằng Chi Thành, cộng đồng phòng thủ Bắc Vực. Lần này, 2 vị đỉnh cao nhất bị giết, 2 đại thánh địa thực lực cũng là tổn thất lớn. Bọn họ đỉnh cao nhất vốn là không nhiều, lại không tuyệt đỉnh đỉnh cao nhất tọa chấn. Lần này bị Thiên Thực Vương Đình Chân Vương tập kích, quả bất địch chúng, cuối cùng chết trận 2 người. Nếu không phải là chúng ta ở Nam Vực đánh tan đối phương, đánh giết nhiều vị chân vương, vương chiến chi địa lại mở ra sắp tới, e sợ Bắc Vực xảy ra đại sự. Địa quật Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, Nam Vực chủ yếu là Hoa Quốc ở phòng thủ, Tây Vực là Chư Thần Thiên Đường ở phòng thủ, Đông Vực lại là Cổ Phật Thánh Địa là chủ lực. Vạn Tháp Thế Giới cũng phòng thủ Đông Vực cùng Bắc Vực một phần địa quật. Lần này, Bắc Vực bị tập kích, 2 đại Thánh Địa đều vẫn lạc 1 vị đỉnh cao nhất cảnh. Cái này cũng là tổn thất thật lớn. Trương Đào tiếp tục nói, Bắc Vực nguyên bản không phải chủ công mục tiêu, địa quật mục tiêu, kỳ thực phần lớn thời gian là Hoa Quốc bên này. Lần này bỗng nhiên tập kích Bắc Vực, đại khái là Lê Trử chủ ý. Cái tên này không thể khinh thường, lần sau có cơ hội, đúng là có thể cùng hắn thật tốt tranh tài một phen. Trương Đào nói xong, lại nói, mặt khác, sau trận chiến này, ta Hoa Quốc đỉnh cao nhất cũng đạt đến 17 vị. Gần nhất đỉnh cao nhất cuộc chiến đại khái sẽ không bạo phát. Chúng ta vừa vặn tranh thủ lúc rảnh rỗi, làm điểm những chuyện khác. Phương Bình mặt lộ nghi hoặc, nói với chúng ta chuyện này để làm gì? Trương Đào hình như biết hắn muốn hỏi, cười nói, ý của ta là, làm một ít thay đổi nhân sự. Quân bộ bên này, hiện nay Lý Đức Dũng mấy người còn có thể chấp trưởng. Chống một quãng thời gian, bộ giáo dục bên này, Bắc Cung Vân muốn dẫn dắt Võ An Quân, Tạ Y Phạm trong tình huống bình thường không chủ sự. Phương Bình ánh mắt hơi động, mở miệng nói, ta làm bộ trưởng, không thích hợp chứ, ngoặc kép, mọi người toàn bộ yên tĩnh lại. Trương Đào sắc mặt biến thành màu đen, một lát mới tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi, ngươi hiện tại kém xa lắm. Ý của ta là để Ngô Khuê Sơn đi bộ giáo dục tạm thời chủ quản một quãng thời gian. Khoảng thời gian này, chúng ta cũng vô tâm quản những chuyện khác. Bộ giáo dục cũng là chủ chiến cơ cấu. Thực lực yếu đi không được. Cái khác cửu phẩm, nếu không tọa trấn địa quật nhiều năm, nếu không chính là đơn thuần sức chiến đấu làm chủ. Ngô Khuê Sơn ở Ma Võ đợi nhiều năm, đối bộ giáo dục cũng quen thuộc. Tạm thời để hắn quản lý một quãng thời gian, trước Vương Khánh Hải đúng là có thể. Đáng tiếc, Trương Đào hít một tiếng, Vương Khánh Hải nhục thân là khôi phục, có thể lực lượng tinh thần tiến vào ngủ say trạng thái. Vị này nhược cường giả cửu phẩm, lần thứ nhất tham dự đại quy mô cửu phẩm đại chiến. Kết quả liên tiếp bị trọng thương, cũng là xui xẻo, Trương Đào không lại tiếp tục. Lại nói, Ngô Khuê Sơn đi bộ giáo dục, ngươi làm hiệu trưởng cũng không đủ phân lượng, ít nhất hiện tại không đủ phân lượng. Ngươi tiếp tục chủ đạo Ma Võ sự, bất quá ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là bế quan làm chủ. Ma Võ bên này, ta nhìn để Quách Thánh Tuyền mấy người chủ trì công việc hàng ngày cũng không sai. Bọn họ mới vừa vào bản nguyên đạo, tạm thời cũng không phải lấy tăng lên sức chiến đấu làm chủ. Trương Đào nói xong, một bên, Nam Vân Nguyệt trầm giọng nói, thứ nhất trường quân đội bên này, khả năng muốn cùng Ma Võ chỉnh hợp. Nam hiệu trưởng, hiện tại e sợ vô pháp chủ sự, người cùng Diêu Thành Quân tiếp xúc liền có thể. Nam Vân Bình là tỷ tỷ nàng, nhưng lúc này đây, đó là thật bị thương rất nặng, mới vừa vào cửu phẩm Nam Vân Bình. Hiện tại cũng cùng Vương Khánh Hải gần như trạng thái, nếu không là Nam Vân Nguyệt nghĩ biện pháp duy trì thương thế của nàng. E sợ lần này vẫn lạc danh sách liền có Nam Vân Bình tồn tại rồi. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, đột nhiên nhớ tới Tưởng Siêu Tin. Nam Vân Bình, lần này thật kém chút chết rồi, cách một tia thôi, mấy vị cường giả đỉnh cao nhất. Lúc này đối Ma Võ cực kỳ coi trọng, Ma Võ cường giả quá nhiều, trận chiến này cũng đánh diệt Ma Đô địa quật, kế tiếp e sợ có một nhóm cường giả hiện lên. Ở cái này chủ chiến niên đại, Ma Võ cường đại như thế, kia đã đáng giá coi trọng. Trương Đào lần nữa nói, chiến hậu sự, ta sẽ an bài người đến xử lý, còn có, trước cho người đi giới vực chi địa. Hiện tại đừng đi rồi. Lão gia hỏa này thái độ, ta có chút hiểu rõ rồi. Mặt khác, trước Vương Kim Dương không phải nói Tử Cái Sơn đối với hắn có chút dẫn dắt sao? Việc này, cũng chờ chút, chờ chúng ta trở về lại xử lý. Nếu như có thể lời nói, mang lên Thương Miêu đi Tử Cái Sơn, hoặc là có thể để cho Thương Miêu sớm gặp một lần Vương Kim Dương. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bộ trưởng, ngài mấy vị muốn đi đâu? Phương Bình hỏi một câu, hơi nghi hoặc một chút. Đại chiến mới vừa kết thúc, hiện tại những người này thương thế đều không khỏi hẳn, hiện tại dồn dập rời đi. Muốn đi đâu? Trương Đào cười nói, cái này ngươi cũng đừng quản, tạm thời không có quan hệ gì với các ngươi. Nếu như có khẩn cấp sự, có thể vận dụng ta lưu lại phân hóa thể, liền một chút lực lượng tinh thần lưu lại, không nhiều, có thể thông báo ta, ta sẽ chạy về, còn có, vương chiến chi địa sự, đại khái sẽ không hiện tại mở ra, phong vương những người này bị thương không nhẹ, sẽ kéo dài thời gian, sở dĩ cũng không cần phải gấp, ngươi đừng tự ý cùng bọn họ tiếp xúc. Những người này không phải người hiền lành. Giết ngươi, ngươi đều không có cách nào nói lý. Tạm thời liền nhiều như vậy. Chúng ta hiện tại phải đi. Đúng rồi, Trương Đào đứng lên, bỗng nhiên nói, còn có bao nhiêu bất diệt vật chất. Cho ta một ít, chúng ta còn phải mang lên Vương Khánh Hải mấy người. Duy vì thương thế của bọn họ không chuyển biến xấu. Không có bất diệt vật chất, không thể được. Phương Bình bất đắc dĩ. Con muốn, thật không rồi. Hắn hiện tại liền 100 triệu điểm trái phải tài phú điểm. Lại cho liền triệt để phá sản. Hoàng Kim ốc đều nổ không tu bổ đây. Có thể Vương Khánh Hải mấy người xác thực thương thế quá nặng. Phương Bình bất đắc dĩ. Lại lần nữa ngưng tụ 5.000 nguyên bất diệt vật chất trái phải. Chỉ cho mình lưu lại 50 triệu điểm điểm tài phú. Lần này, công phá ma đô địa quật. Bao nhiêu có thể có chút thu hoạch. Lão Trương bọn họ nếu muốn rời khỏi. Vậy còn không phải là mình định đoạt. Kế tiếp phân phối thế nào? Đều là chính mình đến phân. Cũng tốt. Đến mức cường giả đỉnh cao nhất muốn đi làm gì? Phương Bình chẳng muốn đoán. Làm thần thần bí bí. Không chắc chính là có cái gì âm mưu. Chuẩn bị bẫy người. Trương Đào thấy hắn liền ngưng tụ nhiều như vậy. Cũng không nói nhiều. Tiểu tử này lần này xuất huyết không ít. Đại khái là thật không còn. Quên đi. Quay đầu lại đến thu gặt. Lão tử lần này bị người đánh phun máu 3 lần. Mặc kệ Phương Bình có nhận biết hay không chướng. Hắn đều toán ở Phương Bình trên đầu rồi. Suy nghĩ một chút. Trương Đào cuối cùng nói. Ta đem bản nguyên của ta tuyệt học cùng Lý Chấn. Phá không kiếm quyết. Lưu tại ma võ chiến pháp thất. Rảnh rỗi nhiều nhìn. Đừng mẹ nó chỉ có thể tự bảo. Lại tự bảo. Chính ngươi sớm muộn xong đời. Đến mức tù binh mấy vị cửu phẩm. Ta cũng phong cấm bọn họ một phần thực lực. Khiến người ta trông giữ lên. Phàm là có dị động. Trực tiếp đánh giết. Bỏ lại lời này. Trương Đào cất bước liền phải rời đi. Phương Bình muốn nói lại thôi. Trương Đào cũng không quay đầu lại nói. Con đường của chính mình. Chính mình đi. Thế giới này. Ngươi có thể dựa vào người khác đi nhất thời. Đi không được một đời. Nhớ kỹ. Đừng quên chính mình bản tâm. Không muốn lung tung đi ra bản nguyên đạo. Biết rồi. Phương Bình đáp một tiếng. Lại có chút do dự. Trương Đào phảng phất nhìn thấy. Vừa đi vừa nói. Có lời. Có dám thả. Cái kia. Bộ trưởng. Ngài có thu hay không con nuôi. Ngoặc kép ngoặc kép. Thời khắc này. Lão Trương bước chân hơi có chút lảo đảo. Nam Vân Nguyệt mấy người liếc mắt nhìn nhau. Kém chút không cười phun. Tiểu tử khốn kiếp này nói chính hắn sao? Đây là nhìn thấy Trương Đào mạnh mẽ. Mạnh mẽ muốn thấy sang bắt quàng làm họ rồi. Ngươi có thể tìm con mèo kia kết nghĩa anh em. Lão Trương mắng một câu. Cũng không quay đầu lại. Phá không mà đi. Nhận đại gia ngươi. Còn con nuôi. Muốn chút mặt đi. Cuối tháng 12. Chiến sự kết thúc. Trương Đào chư vị đỉnh cao nhất rời đi. Không biết tung tích, Ngô Khuê Sơn vào chú bộ giáo dục. Bắt đầu chấp trưởng bộ giáo dục. Mà Phương Bình, chờ đợi kiểm kê chiến công đồng thời. Cũng bắt đầu là chính mình võ đạo làm một lần tổng kết. Là kế tiếp bản nguyên đạo làm chuẩn bị. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.